Mục Thần, chương 833, Đại Bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 833, Đại Bại. Mục Vĩ không hề cho Trần Nhiễm cơ hội để phản ứng lại. Một vụ nổ kinh thiên động địa đã diễn ra, công thú tám sừng nổ tung, hóa thành tia lửa bay khắp trời rồi biến mất. Sau đó tám nguyên cầu lại tập trung lại rồi xoay quanh người Mục Vĩ. Lần này, thậm chí con thú tám sừng còn chưa kịp cử động, đã bị Mục Vĩ giết chết rồi. Trần Nhiễm chỉ biết câm nín khi trông thấy cảnh tượng này, cuối cùng y mấp máy môi rồi hộc ra một ngụm máu tươi. Trần Nhiễm tái mặt, run rẩy nhìn Mục Vĩ. Thổ huyết rồi à? Mục Vĩ ngạc nhiên nói. Ngươi bị thổ huyết vì phản phệ, hay vì tức quá? Hay do cả hai thế? Ngươi chán sống rồi đúng không? Ấy đừng, đừng liều mạng thế, Mục Vĩ vội nói. Đừng lôi thêm con át chủ bài nào ra nữa, kẻo không chưa giết được ta thì ngươi đã chết mệt rồi. Thế thì còn ra thể thống gì nữa, ngươi chẳng kêu ta là tên vô dụng còn gì. Mà chết vì một tên vô dụng thì không đáng đâu, nhất định ta sẽ giết ngươi. Trần Nhiễm chỉ thấy đầu mình ong ong, y sắp bị Mục Vĩ chọc cho tức đến mức ngất xỉu rồi. Y chỉ muốn xé toạc cái miệng của hắn ra. Ngự kim thiên long quyết, kim sinh vạn vật, long thiên biến vạn hóa, hai thứ kết hợp sát phạt cả thiên hạ. Trần Nhiễm khẽ lẩm bẩm, máu tươi nhỏ xuống ngày càng nhiều. Lúc này, cơ thể y cũng xuất hiện những vết rạn trông rất kinh khủng, hệt như da y đã bị xé rách. Dưới sự biến hóa này, trông Trần Nhiễm như một bức tượng đá đang nứt ra, máu tươi đã chảy thành dòng. Mục Vĩ, không giết được ngươi thì ta không thể sống trên đời này được nữa. Vì thế hôm nay, ta nhất định phải tiễn ngươi đi chầu Diêm Vương. Trần Nhiễm nhìn Mục Vĩ, lửa giận trong lòng y đã bùng cháy như hòa tan vào cơ thể. Gầm! Y vừa nói dứt câu đã có tiếng gầm vang lên, Trần Nhiễm bay vút lên cao, tấm bát quái dưới chân cũng tăng tốc xoay tròn. Tiếng gầm gừ đó phát ra từ dưới chân y, lần này, có một con thú chín sừng xuất hiện dưới người y. Mỗi một cái sừng trên đầu nó đều có lực tấn công khiến người ta phải sợ khiếp hồn vía. Chín sừng ư, nhưng ta cũng có chín nguyên cầu mà. Mơ đi, Mục Vĩ vừa nói dứt câu, Trần Nhiễm lại gào lên, phụt phụt. Cơ thể y đột nhiên xuất hiện những cái gai, chúng nhô lên như gai xương ngưng tụ từ xương cốt của y, những cái gai đó mọc kín người y, khiến y trông như một con nhím rất đáng sợ. Phượt phượt, khi người Trần Nhiễm mọc ra những cái gai đó thì con thú chín sừng ở bên dưới cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Những cái gai xương xuất hiện bất ngờ này khiến Mục Vĩ thấy vô cùng khó tin. Sợ rồi, thấy vẻ mặt của Mục Vĩ, Trần Nhiễm cười lớn nói. Mục Vĩ! Ngươi đáng chết, dù có lấy được cửu linh đoạt thiên bia thì ngươi cũng không biết cách dùng, thế chỉ có phí của rời. Lần này, ta chịu trả cái giá đắt là cho nổ kim đan cũng chỉ vì giết ngươi. Chỉ cần giết ngươi và giành được cửu linh đoạt thiên bia thì mất một viên kim đan nhỏ bé có giá gì. Đến lúc ấy, ta sẽ cho ngươi thấy uy lực thật sự của cửu linh đoạt thiên bia. Thấy vẻ điên cuồng của Trần Nhiễm, Mục Vĩ biết tên này mất trí rồi. Dù y đang là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5, nhưng một khi cho nổ kim đan thì có khác gì một tên vô dụng nữa đâu. Nhưng qua lời nói của y, Mục Vĩ biết mình không rõ cách sử dụng cửu linh đoạt thiên bia, nhưng y thì ngược lại. Yên tâm, sau này ta ắt biết cửu linh đoạt thiên bia là thứ gì và khống chế được nó thôi. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ngươi muốn cướp nó khỏi tay ta thì e là không được đâu. Ngạo mạn, Trần Nhiễm mắng, ta dùng uy lực của kim đan để giết ngươi mà còn không thành công, vậy chẳng phải công sức tu luyện bao năm thành công cốc rồi sao? Lẽ ra ta không định làm thế này đâu, nhưng ngươi luôn khiến ta thấy khó chịu nên đành vậy thôi. Dứt lời, Trần Nhiễm vung tay, những cái gai xương trên người y đều bắn ra ngoài. Cơ thể y đã xuất hiện những vết thương, máu tươi cứ thế chảy ra, trông rất đáng sợ, nhưng hình như Trần Nhiễm chẳng hề bận tâm. Để giết Mục Vĩ, dù có phải trả giá đắt đến mấy, y cũng cam lòng. Thấy những cái gai xương trên người Trần Nhiễm rụng xuống người con thú chín sừng, Mục Vĩ lùi lại một bước. Con thú chín sừng đã mạnh hơn gấp 9 lần con thứ nhất, một con quái thú như vậy có thể bùng nổ sức mạnh tới mức nào? Trần Nhiễm muốn liều mạng, nhưng Mục Vĩ thì không. Cửu nguyên tụ thiên khí tập trung quanh người Mục Vĩ, từng nguyên khí bùng nổ. Vù, 9 nguyên cầu bay vút lên cao. Mưa gió sấm sét, kim mộc thủy hỏa, các sức mạnh thi nhau tàn sát mọi nơi. Nơi đây vốn là vùng đất sấm chớp và mưa giông, nên đã khiến Mục Vĩ chiếm ưu thế. Đoàng, con thú chín sừng gai góc khắp người gào lên, cơ thể nó không ngừng phình to, thoáng cái đã cao đến hàng nghìn mét. Trần Nhiễm cũng bay lên cao rồi nhìn Mục Vĩ ở bên dưới với ánh mắt đầy sát ý. Cách Trương.